Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, phần 732, Nga, kia Diệp cô nương người trong lòng là, nàng như vậy hỏi, lại là lạnh nhạt một ít, đã không có phía trước thân thiện, Diệp Văn bị Bình Dương phu nhân khí thế bức bách, trực tiếp đứng dậy quỳ gối trên mặt đất, sau đó nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Hồi phu nhân, lòng ta thượng người chính là lần này cùng vào kinh Ngụy Minh. Cầu phu nhân thành toàn, vốn đang cho rằng sẽ nghe được chính mình nhi tử tên. Kết quả lại là một cái xa lạ Ngụy Minh, làm Bình Dương phu nhân sửng sốt, lúc sau nhìn về phía chính mình đại nha hoàn. Này đại nha hoàn phía trước chính là quản lý trong phủ sự vật. Lúc này vội vàng nói. Phu nhân, này Ngụy Minh là chúng ta Bình Dương phủ người hầu, ngày thường chiếu cố vườn hoa cùng mã bằng, ký 10 năm thân khế, Bình Dương phu nhân này vừa nghe, mới biết được này Ngụy Minh là ai, trong lòng nhưng thật ra không có gì không cao hứng, rốt cuộc Diệp Văn là gia đình bình dân xuất thân, theo đuổi đồ vật không giống nhau kia cũng bình thường, phía trước chính mình nếu đã nói đối phương không phải thiếu nãi nãi. Này thích thượng mặt khác nam nhân, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, kia Ngụy Minh, chính là đối với ngươi cũng có tâm tư. Nếu đối phương thích thượng như vậy một người, nàng thành toàn đương nhiên là có thể, chỉ là Bình Dương phu nhân cũng không muốn làm kia lấy oán trả ơn người. Cho nên cần phải là muốn hỏi rõ ràng, Diệp Văn vừa nghe, liền biết Bình Dương phu nhân khẳng định là đồng ý chính mình yêu cầu. Trên mặt tràn đầy vui mừng, có chút e lệ gật gật đầu. Minh ca cũng là đối ta giống nhau, cái này, xem như làm Bình Dương phu nhân biết, này hai người là cho nhau trung tình, cũng tỉnh Bình Dương phu nhân lo lắng. Vì thế nói, người nếu là thật sự thích người nọ, nhưng thật ra cũng dễ dàng, ta làm người đem hắn thân khế cầm đi tiêu, lại vì các ngươi ở kinh thành chuẩn bị một bộ nhà cửa. Về sau các ngươi thành hôn, liền tại đây kinh thành sinh hoạt, ngươi xem coi thế nào. Nếu ngươi không muốn, ta cũng có thể cho ngươi cùng kia Ngụy Minh ngân lượng. Cho các ngươi về quê thành thân, giờ này khắc này Diệp Văn chưa từng có nghĩ tới. Bình Dương phu nhân lại là như vậy dễ nói chuyện, hơn nữa như thế vì nàng suy nghĩ, trong lòng càng sẽ cảm kích không được, phía trước oán hận tất cả đều đã không có. Tất cả đều dư lại cảm kích, cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân, ta cấp phu nhân ngài dập đầu, nói liền cấp Bình Dương phu nhân dập đầu, làm Bình Dương phu nhân xem nàng như vậy cao hứng mà bộ dáng. Cũng là tâm tình có chút không tồi, có thể làm hữu tình nhân trung thành quyến trúc cảm giác vẫn là rất không tồi. Cuối cùng vẫn là hạ nhân đi tìm kia Ngụy Minh lại đây. Bình Dương phu nhân tận mắt nhìn thấy này Ngụy Minh, phát hiện này Ngụy Minh xác thật lớn lên là tuấn tú lịch sự. Trang bị Diệp Văn cũng là không tồi, vì thế làm người tiêu hắn thân khế. Hơn nữa dò hỏi hai người ý tưởng, Ngụy Minh cũng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng thật sự có thể nghênh thú Diệp Văn. Hơn nữa vẫn là Bình Dương phu nhân hỗ trợ, cũng là cảm kích không được. Hai người xác định muốn lưu tại trong kinh thành thành hôn. Về sau tính toán ở kinh thành sinh hoạt, rốt cuộc nếu trở về nói, Ngụy Minh cũng không có gì điểm dừng chân. Nếu là nhìn thấy Diệp gia người, phỏng chừng Diệp Văn cha mẹ là không muốn việc hôn nhân này. Bình Dương phu nhân xem hai người đều đồng ý, liền đem kinh thành một chỗ 6 tiến nhà cửa đem ra cấp Ngụy Minh cùng Diệp Văn. Sau đó bắt đầu vì hai người chuẩn bị hôn lễ đồ vật. Tính toán làm hai người tháng sau lúc sau liền thành hôn. Rốt cuộc hai người hiện tại cha mẹ đều không ở bên người. Cho nên việc này cũng chính là Bình Dương phu nhân làm chủ. Chính yếu chính là, Bình Dương phu nhân cũng dò hỏi Diệp Văn hay không muốn thông chi cha mẹ. Chính là Diệp Văn sợ hãi cha mẹ biết nàng gả cho một cái người hầu. Chết sống không muốn thông chi, cho nên lúc sau hết thảy đều là Bình Dương phu nhân an bài. Đọc sách Chu Trạch Giai cũng phát hiện gần nhất trong phủ mẫu thân người luôn là bận rộn thực. Liền đưa tới Minh Lan dò hỏi, mẫu thân gần nhất ở vội cái gì? Phía trước vẫn luôn bồi chính mình đọc sách, gần nhất cũng chưa từng có tới. Chu Trạch Giai vẫn là có chút kỳ quái. Hồi thiếu gia, phu nhân gần nhất ở làm lụng vất vả Diệp cô nương hôn sự. Vốn dĩ nghĩ nói cho thiếu gia, nhưng là sợ hãi quấy dây thiếu gia, liền chưa nói. Diệp cô nương tháng sau liền phải xuất giá, Minh Lan cười ngâm ngâm nói. Đối với Diệp cô nương coi trọng bọn họ Bình Dương phủ người hầu nhưng thật ra không có nhiều ít cái. Nhìn, rốt cuộc Bình Dương trong phủ người hầu cũng là rất lợi hại. Hơn nữa thiếu gia về sau muốn tượng công chúa, đã không có kia Diệp cô nương vừa lúc, Chu Trạch Giai không nghĩ tới chính mình chỉ là đi đọc sách. Kết quả Diệp Văn liền phải gả chồng. Gả cho ai? Diệp cô nương phải gả cho người nào? Mẫu thân chọn lựa sao? Phía trước liền cảm thấy mẫu thân có ý nghĩ như vậy. Cho nên Chu Trạch Giai còn tưởng rằng là Bình Dương phu nhân vì đối phương chọn lựa hôn phu. Không phải, thiếu gia, phu nhân tuy rằng vì Diệp tiểu thư chọn lựa không ít lang quân. Chính là Diệp cô nương đã có người trong lòng. Nàng vị hôn phu chính là chúng ta Bình Dương phủ người hầu Ngụy Minh. Phu nhân thả Ngụy Minh đi ra ngoài, cấp Ngụy Minh an trí bất động sản, còn cấp Diệp cô nương chuẩn bị của hồi môn. Gần nhất ở bận rộn chính là Diệp cô nương sự tình, bởi vì Diệp cô nương đối thiếu gia ân tình. Phu nhân thật là thập phần nhọc lòng, chỉ là cấp Diệp cô nương của hồi môn liền có 5.000 lượng đâu. Phải biết rằng, lúc trước Diệp Văn sung hỉ gả tới rồi Bình Dương phủ. Bình Dương phủ cấp Diệp ra 1 vạn lượng bạc trắng, còn như làm đồ vật, mà Diệp Văn lại là chỉ dẫn theo 500 lượng bạc trắng lại đây. Cho nên Thuyết Minh Lan mới cảm thấy phu nhân đối Diệp Văn thập phần thiệt tình. Chu Trạch Giai nghe được Ngụy Minh tên, thật sự không nghĩ tới. Đều như vậy, hai người kia vẫn là xen lẫn trong cùng nhau. Hơn nữa này đều phải kết hôn, thiên tử dưới chân, lần này Ngụy Minh chỉ sợ muốn chơi cái gì hoa chiêu là không có khả năng. Hơn nữa lúc này đây, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình có tân ý tưởng, nếu Diệp Văn biết chính mình trượng phu, là phản tạc, kia nàng là cái gì ý tưởng đâu. Đệ 1374 chương cổ đại sung hỷ tân nương 15 Chu Trạch Giai đối với Diệp Văn gả chồng sự tình không? Có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, thậm chí tới rồi Diệp Văn gả chồng ngày đó, cũng là bình tĩnh đọc sách, bởi vì một vòng lúc sau hắn liền phải tham gia năm nay khoa khảo. Đối với thế giới này khoa khảo, Chu Trạch Giai đã hiểu biết một chút, với hắn mà nói không có gì vấn đề lớn. Trong tình huống bình thường tới nói, tham gia khoa khảo người đều phải là từ thấp nhất bắt đầu khảo. Cho nên mới có nơi khác học sinh hướng kinh thành bên này sự tinh. Nói như vậy, tú tài cùng cử nhân, đều là có thể ở địa phương là có thể đủ khảo ra tới. Cho nên Chu Trạch Giai lựa chọn lối tắt. Không sai, An Bình quận chúa ở kinh thành nhân mạch không phải nói bừa. Cho nên trong triều danh sư trong tay, kỳ thật có tham gia khoa khảo danh ngạch có thể sử dụng. Có thể trực tiếp tham gia kinh thành bên này khảo thí. Mà Chu Trạch Giai cũng thông qua An Bình quận chúa quan hệ. Dùng thực lực của chính mình chứng minh rồi chính mình. Cuối cùng bắt được cái này danh ngạch. Chu Trạch Giai tham gia khảo thí kia một ngày. An Bình quận chúa cũng là thập phần sốt ruột. Tuy rằng nhi tử hiện tại thân thể đã khôi phục phi thường không tồi. Chính là An Bình quận chúa vẫn là thập phần lo lắng. Sợ hãi Chu Trạch Giai thân thể sẽ chịu không nổi. 3 ngày lúc sau, Chu Trạch Giai từ trường thi ra tới. Tuy rằng sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, nhưng là thân thể lại là không thành vấn đề. Dù sao cũng là ăn không ít dược, thân thể rất tốt, liền tính là như thế. An Bình quận chúa cũng là lo lắng không thôi. Lập tức thỉnh thái y, xác định nhi tử thân thể không có việc gì lúc sau. Lúc này mới yên tâm không ít, trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai càng là cấp trưởng nhạc công chúa viết tin làm mẫu thân mang vào cung chung. Tuy rằng làm như vậy có chút lén lút trao nhận, nhưng là An Bình quận chúa lại là trực tiếp ở hoàng hậu trước mặt rõ ràng đem chuyện này nói ra. làm này tin thuận lợi tới trường nhạc công chúa trong tay. Thái tử lại đây tìm nhà mình muội muội thời điểm, chính là trường nhạc vừa mới xem xong tin, về Chu Trạch Giai sự tình, thái tử cũng biết không ít, lúc này nhìn đến muội muội e lệ ngượng ngùng, trêu ghẹo nói, u, đây là Chu Trạch Giai thác An Bình cô cô mang đến tin sao? Mặt trên viết cái gì a? Hảo muội muội, có thể làm ca ca nhìn xem sao? Trên thực tế thái tử cũng không muốn xem, chính là trêu đùa một chút muội muội. Thật vất vả nhìn đến muội muội có người trong lòng, đương nhiên là có chút khó chịu, cho nên đối với Chu Trạch Giai, thái tử trộm đi xem qua vài lần, cũng đã biết đối phương thi khoa cử sự tình, cảm thấy người này cũng không tệ lắm, biết chính mình không xứng với muội muội, còn đi khảo thí, cũng coi như là có tiến tới tâm ân ni ca ca xem đi tương đương, trưởng nhạc công chúa đem thư tín giao cho thái tử, mặt trên cũng không có viết cái gì không thể xem, đơn giản chính là viết gần nhất tình huống, còn có quan hệ với muốn tham gia khoa khảo sự tình. Thái tử nhưng thật ra không nghĩ tới muội muội thế nhưng thật sự cấp chính mình nhìn. Vì thế tò mò nhìn, phát hiện này Chu Trạch Giai vẫn là thực thủ lễ, không có viết cái gì lung tung rối loạn đồ vật, biết được đối phương là vì muội muội thi khoa cử. Thái tử tâm tình cũng không tồi, này Chu Trạch Giai nhưng thật ra không tồi, muội muội ánh mắt là không tồi. Phụ hoàng mấy ngày trước đây còn nói năm nay khoa khảo học sinh chung có rất nhiều ưu tú nhân tài. Tin tưởng này Chu Trạch Giai hẳn là cũng là trong đó một người đi. Giấy viết thư thượng tự bút đi du long, làm thái tử chỉ là từ này đó tự thượng là có thể nhìn xem ra tới. Này Chu Trạch Giai định là kiến thức rộng rãi người, vì thế cáo biệt muội muội lúc sau, đối với lần này khoa cử càng thêm chú ý, lần này khoa khảo đề mục là trong triều quan trọng quan viên liên hợp ra. Hoàng đế đối với lần này khoa cử cũng là thập phần coi trọng, cho nên đã đem ưu tú học sinh đề mục nhìn một lần lại một lần. Nửa tháng lúc sau, bảng đơn ra tới, Bình Dương phu nhân phái người đi xem bảng đơn. Phát hiện nhi tử thế nhưng ở giáp bảng đệ nhất lúc sau. Càng là kích động không được, mà phó thái sư, nghe trong chiều người ta nói thời điểm, mới biết được nhà mình cháu ngoại thế nhưng cũng tham gia lần này khoa khảo. Bởi vì trừ bỏ cháu ngoại ở ngoài, còn có mặt khác phó gia tử đệ tham gia khoa khảo. Hoàng đế cũng là cảm thấy chuyện này kinh hỉ thực, nghĩ đến Chu Trạch Giai người này bài thi. Càng là cảm thấy người này tài hoa phi thường, chẳng lẽ thật sự liền giống như nữ nhi trong mộng như vậy? Đối phương có thể thi đậu trạng nguyên, nếu là trên bảng có tên, lúc sau chính là muốn thi đình. Phó thái sư trong phủ có 4 cái hài tử tham gia thi đình. Có thể nói là này kinh thành bên trong đầu một phần. Trong đó nhỏ nhất Chu Trạch Giai, càng là làm phó thái sư kiêu ngạo không được. Thi đình mấy ngày trước điên cuồng cấp vài người học bù. Tới rồi thi đình kia một ngày, hoàng đế cũng thấy được năm nay tham gia khoa khảo này đó ưu tú học sinh. Phát hiện này Chu Trạch Giai sắc mặt cũng không như vậy trắng bệch. Nhưng thật ra thật sự hình như là thân thể hảo không ít. Cũng làm hoàng đế càng thêm yên tâm ân ni lúc sau hoàng đế ra đề mục. Chu Trạch Giai cũng hoàn mỹ làm ra hiểu biết đáp. Làm phó thái sư cũng là vui mừng thực, cảm thấy nhà mình cháu ngoại tiền tam danh bắt lấy tới là thỏa thỏa. Cuối cùng xác định tiền tam danh, đương nhiên là hoàng đế. Hắn nhìn kỹ xem Chu Trạch Giai bài thi, không biết như thế nào, lại nhớ tới nhà mình nữ nhi nói Chu Trạch Giai có thể lên làm trạng nguyên. Sau đó hắn mới vì hai người tứ hôn, nghĩ đến như thế. Thế nhưng là lựa chọn khâm điểm Chu Trạch Giai vì kim khoa trạng nguyên. Cái này, toàn bộ kinh thành người đều oanh động, đặc biệt là biết Chu Trạch Giai là An Bình quận chúa nhi tử lúc sau. Càng là cảm thấy quả nhiên là có này mẫu tất có này tử. Rốt cuộc năm đó Chu Trạch Giai phụ thân cũng là thám hoa. Hiện giờ ở An Bình quận chúa dạy dỗ dưới, nàng hai tử được đến trạng nguyên. Cũng là bình thường đi, trường nhạc công chúa biết việc này cũng là vui vẻ không được. Trộm cùng thái tử cùng nhau ra tới cùng Chu Trạch Giai gặp mặt. Nhưng thật ra từ thái tử trong miệng biết, gần nhất có không ít người đều ở hỏi thăm Chu Trạch Giai hôn sự. Rốt cuộc tuổi như vậy tiểu nhân trạng nguyên, chính là không thường thấy. Huống chi này vẫn là An Bình quận chúa nhi tử đâu. Chu Trạch Giai thân thể hảo chuyện này cũng truyền khai, làm Bình Dương phu nhân tiếp không ít thiệp mời. Kia đều là muốn cùng nhi tử làm mai, liền ở kinh thành bên trong các quý phụ đều ngo ngoe dục dịch thời điểm. Thánh chỉ xuống dưới, hoàng đế ban cho Kiến Khang Hầu cùng Trường Nhạc công chúa hôn sự. Hơn nữa chọn ngày bắt đầu trang hoàng công chúa phủ, 2 năm lúc sau thành hôn, Chu Trạch Giai tiếp chỉ lúc sau biểu hiện thực vui vẻ. Bình Dương phu nhân cũng là giống nhau. Cảm thấy từ khi nhi tử mơ thấy Trường Nhạc công chúa lúc sau. Sự tình gì đều biến thành chuyện tốt, hiện tại nhi tử thân thể chẳng những khỏe mạnh, hơn nữa phong hầu gia, còn đương trạng nguyên, phụ thân hắn ngầm có biết, khẳng định cũng sẽ cao hứng đi. Đã cùng Ngụy Minh thành hôn Diệp Văn, tự nhiên là cũng từ những người khác trong miệng biết được Chu Trạch Giai thi đậu trạng nguyên cùng công chúa tứ hôn sự tình. Trong lòng tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy trống rỗng, cảm thấy có thứ gì bị chính mình ném, nhưng là Ngụy Minh hiện tại ở kinh thành cũng khai một gian cửa hàng. Bọn họ hai cái nhật tử quá cũng không tồi, cho nên Diệp Văn liền tính là trong lòng cảm thấy không thoải mái, cũng không có hối hận quá quyết định của chính mình. Hiện tại có đối chính mình tốt như vậy trượng phu, nàng đã không còn gì khác. Diệp Văn là không còn sở cầu, chính là Chu Trạch Giai người lại như cũ là nhìn chằm chằm Diệp Văn cùng Ngụy Minh. Bởi vì dựa theo thời gian, Ngụy Minh ký ức đã dần dần sống lại. Quả nhiên, Ngụy Minh ký ức sống lại lúc sau, liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch liên hệ tiền triều những người đó. Hắn hành động ở kinh thành trong hoàn cảnh này không có như vậy ẩn nấp. Cho nên Chu Trạch Giai trộm phái người theo dõi. Quả nhiên là phát hiện, tiền triều những người này tà tâm bất tử, thế nhưng còn nghĩ làm lại từ đầu. Kinh thành chung một nhà tửu lầu, chính là phản tạc, cuối cùng Chu Trạch Giai vẫn là đem chính mình điều tra đến này đó tư liệu giao cho ông ngoại phó. Thái sư, làm phó thái sư nhìn đến này đó tư liệu cũng là hoảng sợ. A Giai, mấy thứ này đều là thật sự sao? Này đó phản tặc thế nhưng ở thiên tử dưới chân làm ra chuyện như vậy. Nhìn này đó tư liệu, không nghĩ tới qua như vậy vài thập niên. Phản tặc thế nhưng vẫn là tà tâm bất tử. Còn huấn luyện không ít cô nhi đương tử sĩ. Còn có này trong triều một ít quan viên. Thế nhưng cũng cùng phản tặc có liên hệ. Phó Thái Sư cảm thấy này đó tư liệu quả thực là quá trọng yếu. Nếu về sau phát hiện vãn một ít. Này đó phản tặc nếu là thành khí hậu, kia quả thực là tưởng cũng không dám tưởng. Ông ngoại, mấy thứ này đều là thật sự. Này tiền triều di mạch chính là gần nhất mẫu thân an bài cùng Diệp Văn thành thân Ngụy Minh. Kỳ thật ta ở Duy Châu thời điểm liền vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm hắn. 3 năm trước đây hắn bị cứu tới rồi Bình Dương phủ. Mất đi sở hữu ký ức, ta cảm thấy người này có chút kỳ quái. Liền bắt đầu điều tra, mà gần nhất, hắn tự hồ khôi phục ký ức, bắt đầu thường xuyên cùng này đó phản tặc liên hệ, ta liền tìm hiểu nguồn gốc, tài hoa tra ra mấy thứ này, hết thảy đều nghe theo ông ngoại định đoạt ở hứa nguyện người trong trí nhớ. Ngụy Minh có thể tạo phản thành công, là bởi vì hắn ở Bình Dương phủ dưới sự bảo vệ. Còn có An Bình quận chúa bảo hộ, mà lúc này đây... Ngụy Minh hai bàn tay trắng, Diệp Văn cũng vô pháp cho hắn cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Cho nên hết thảy đương nhiên liền đơn giản nhiều. Hảo, A Giai, việc này ngươi làm hảo, ta sẽ làm người tiếp tục điều tra, nếu thật sự có vấn đề, sẽ khải tấu hoàng thượng. Chuyện này không có những người khác biết đi. Chuyện lớn như vậy, Phó Thái Sư thật sự là lo lắng. Nhìn nhà mình từ khi thân thể hảo lúc sau thông tuệ vô cùng cháu ngoại. Ông ngoại yên tâm, chuyện này trừ bỏ ta thuộc hạ người. Những người khác đều không biết, hai người thương lượng hảo lúc sau. Phó Thái Sư làm Chu Trạch Giai đi nghỉ ngơi. chính mình còn lại là phái người chạy nhanh bắt đầu điều tra chuyện này. Nếu kinh thành thật sự có phản tặc nói, như vậy biện pháp tốt nhất chính là một oa đoan rớt này đó phản tặc. Thông qua hơn một tuần điều tra, phó thái sư phát hiện, này kinh thành chỉ là phản tặc trong đó một cái cứ điểm. Ở địa phương khác, phản tặc thế nhưng còn có mặt khác cứ điểm, những người này khẳng định là sở đồ cực quảng. Xác định chuyện này tầm quan trọng, phó thái sư đem chuyện này đơn độc báo cho hoàng đế cùng thái thượng hoàng. Hai người đối với chuyện này thập phần coi trọng, hơn nữa cũng đồng ý một oa đoan rất ý tưởng. Bắt đầu người nhốt đánh vào phản tặc bên trong, cũng đã tìm người vây quanh Ngụy Minh trong nhà. Ngụy Minh làm phản tặc đầu mục, tất nhiên là muốn xem trụ. Nửa năm lúc sau, liền ở Diệp Văn người mang lục giáp là lúc, binh lính lại xâm nhập Diệp Văn trong nhà. Lúc này Diệp Văn mới biết được, nhà mình trượng phu thế nhưng là tiền triều hậu nhân. Nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ở ý đồ mưu phản. Mà Chu Trạch Giai cùng Trường Nhạc công chúa, ở biết Ngụy Minh cùng Diệp Văn đều bị bắt lúc sau. Còn lại là tâm tình đều không tồi, rốt cuộc, hết thảy, nhưng đều là bởi vì hai người kia dựng lên, hiện tại hai người kia muốn chết, kia lương quốc chính là an toàn. Đệ 1375 chương cổ đại xung hỉ tân nương xong lần này tiêu diệt phản tặc sự tình là lén tiến hành. Biết đến người không nhiều lắm. Rốt cuộc tiền triều dư nghiệt loại chuyện này nói ra đi cũng không dễ nghe. Cho nên xử lý chuyện này chính là phó gia người, tiêu phí nửa năm thời gian, liền đem cái này tiền triều dư nghiệt tổ chức tận diệt rớt. Trong đó chủ mưu Ngụy Minh bị trảo vào ngục giam, còn có người mang lục giáp Diệp Văn. Diệp Văn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình trượng phu thế nhưng sẽ biến thành một cái mưu phản tặc. Mà những cái đó quan binh tới do hỏi thời điểm, Diệp Văn mới biết được này hết thảy. Không chỉ như thế, vẫn luôn đối nàng yêu thương có thêm đơn trượng phu, sau lưng thế nhưng cũng có không ít nữ nhân. Thậm chí những cái đó nữ nhân trong đó có người đã sinh hạ hài tử. Bất quá làm phản tặc hài tử, đương nhiên là không có khả năng tồn tại. Hoàng đế không có khả năng buông tha bất luận cái gì có quan hệ với tiền triều dư nghiệt người. Cho nên cuối cùng Ngụy Minh bị chém đầu, hắn những cái đó vây cánh cũng đều là giống nhau bị giết chết. Diệp Văn ở chết phía trước, cũng là hối hận không thôi. Nếu chính mình không có gả cho Ngụy Minh, nàng sẽ không phải chết. Nếu chính mình gả cho Chu Trạch Giai, đáng tiếc này hết thảy liền tính là nàng hối hận cũng không được. Sự tình đã xảy ra, nàng cũng chỉ có thể đến ngầm đi bồi chính mình trượng phu. Chu Trạch Giai biết này hai người chết đi thời điểm cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc hoàng đế không có khả năng lưu lại bất luận cái gì trước mặt triều dư nghiệt có quan hệ. Người hoặc là sự tình, cho nên Diệp Văn chết là tất nhiên. Theo phản tặc tiêu diệt, Chu Trạch Giai cùng Trường Nhạc công chúa hôn sự cũng đề thượng nhật trình. Tuy rằng nhà mình nhi tử là thượng công chúa, chính là Bình Dương phu nhân vẫn là phi thường nỗ lực chuẩn bị rất nhiều sính lễ. Ở nàng trong lòng, nếu không có công chúa nói, nhi tử thân thể cũng sẽ không giống là hiện giờ tốt như vậy. Càng sẽ không nói là giống như nay thành tích, cho nên Bình Dương phu nhân đương nhiên là thích công chúa. Phó thái sư cũng cảm thấy Trường Nhạc công chúa chính là một cái phúc tinh. Cho nên đối với việc hôn nhân này cũng là thập phần để ý. Cũng chuẩn bị không ít sính lễ. Trong cung tình huống đương nhiên cũng là giống nhau. Trường Nhạc công chúa vốn dĩ liền được sủng ái. Hiện giờ mắt thấy phải gả người. Không nói hoàng thượng cấp an bài của hồi môn. Trong cung phi tần đó là có không ít thêm trang. Nhật tử một ngày tới gần. Theo hôn lễ càng ngày càng tiếp cận. Trường Nhạc công chúa ở trong cung cũng là thập phần khẩn trương. Đời này, nàng lại một lần phải gả cho hắn. Kỳ thật nói không khẩn trương là giả. Này đã hơn một năm thời gian, Trường Nhạc công chúa thường xuyên từ An Bình cô cô nơi đó nghe nói Chu Trạch Giai tình huống. Nguyên bản trong lòng lo lắng cũng dần dần đều buông xuống. Tới rồi hiện giờ. Mắt thấy rốt cuộc muốn một lần nữa gả cho chính mình năm đó thích người. Trường Nhạc công chúa tâm tình vẫn là phức tạp. Công chúa thành hôn ngày đó, thập phần náo nhiệt, kinh thành nơi nơi đều là một mảnh vui mừng. Màu đỏ hỉ tự dán đầy toàn bộ phố, mà công chúa xuất giá, càng là có không ít bình dân bá tánh ra tới vây xem. Nhìn kia công chúa của hồi môn từ trong cung vẫn luôn nâng tới rồi công chúa phủ. Này đầu đều tới rồi địa phương, kia đầu còn không có đi xong. Này của hồi môn làm người xem chính là hoa cả mắt. Làm hôm nay tân lang, Chu Trạch Dài cũng là từ trong cung đem Trường Nhạc công chúa nghênh trở về. Dọc theo đường đi gặp Trường Nhạc công chúa một đám huynh đệ làm khó dễ lúc sau. Rốt cuộc có thể đem Trường Nhạc công chúa cưới về nhà. Đương nhiên, đêm nay là muốn lưu tại công chúa phủ, về sau nói không chừng cũng là đãi ở công chúa phủ. Công chúa phủ đã sớm đã sửa sang lại hào. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách khứa cũng là Bình Dương phu nhân tự mình chiêu đãi. Liền tính là làm tân lang Chu Trạch Giai không có ở trong yến hội. Đại gia như cũ là thập phần cao hứng. Đẩy rớt yến hội Chu Trạch Giai. Đã đi tới tân phòng nơi này. Công chúa cung nữ nhìn đến phò mã lại đây. Vội vàng hành lễ. Tham kiến phò mã tương đương, Chu Trạch Giai làm ra cái ra dấu im lặng. Sau đó đi vào trong phòng, thấy được ngồi ngay ngắn ở tân phòng trung Trường Nhạc công chúa. Nàng trên đầu còn mang theo khăn voan đỏ, an tĩnh ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, nghe được dấu chân lúc sau mở miệng. Hết chương.